Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 927, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số hoàng tử phải lưu vong ra nước ngoài. Một số hoàng tử lại thỏa sức ăn chơi. Những hoàng tử được kính trọng đều rất có tiền. Còn những hoàng tử gặp khó khăn còn không bằng người bình thường. Phát là một phần trong số đó. Nhưng tổ phụ rất có quyền lực, có tài sản khổng lồ, nhưng ông ấy có hàng chục đứa con trai và hàng trăm đứa cháu. Cha và ông nội anh quản trong nhà còn được, nếu một ngày nào đó anh em con cháu trong nhà quản, liệu còn có thể cho anh tiêu tiền như nước không? Cha nuôi con cái là chuyện đương nhiên, nhưng đối với anh trai thì lại khác, cháu trai càng không có nghĩa vụ này. Số tiền người ta cho mình là vấn đề tình cảm chứ không phải là trách nhiệm. Có quần áo đẹp, có đồ ăn ngon thì tốt, nhưng phải xem sắc mặt người khác, ngay cả quyền quyết định hôn nhân cho mình cũng không có. Nói khó nghe một chút, chính là một con rối gỗ tinh xảo bị giật dây. Nếu như một ngày nào đó mất đi quyền lực, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình anh cũng không có. Nói trắng ra, chính là nuôi người như nuôi như heo. Đàn ông còn khá hơn một chút, phụ nữ lại rất thảm. Đi đâu cũng phải có đàn ông đi cùng, không hề có nửa điểm tự do. Sắc mặt Phát tối sầm, sắc mặt của những người bạn anh ta cũng có vẻ rất khó coi. Nhưng đây là sự thật, từng câu từng chữ đều đờ ớ em trúng chỗ đau của bọn họ. Trong nhà hàng Tây, Lạc Di tùy tiện gọi một phần cơm ý măng tây chanh và salad cá cơm. Salad được đưa lên trước, trộn với dầu ô liu, kèm theo bông cải xanh và dưa chuột. Mặt Lạc Di nhăn thành một cục, chắc là cho nhiều giấm rồi. Có chút chua, Mesa nhìn cô một cách đầy mong chờ. Ý chị là Helen đã tự mình lấy được quyền đại lý của nước Y, đúng vậy. Cô ấy rất biết kinh doanh. Đầu óc nhạy bén, mở vài cửa hàng độc quyền ở nước Y, chuyên bán sản phẩm trị nghiên cứu. Kiếm được không ít tiền, Lạc Di thuận miệng nói chuyện. Ha ha, ai có thể ngờ rằng chúng ta đã tách nhau ra, lại còn có thể hợp tác chứ. Mesa vô cùng hứng thú với chuyện của cô. Các chị có bao giờ cãi nhau không? Lạc Di thờ ơ gật đầu. Lần đầu nhìn thấy chị, cô ấy đã ghen tị với vẻ đẹp và năng lực của chị. Phát nghe không nổi nữa, châm chọc khiêu khích. Ha ha, cô xinh đẹp ở chỗ nào chứ? Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta. Phát giật mình, sao vậy? Tôi nói sai chỗ nào chứ? Cô ấy vốn rất xấu. Sarah ngây ra, ánh mắt của anh trai cô ta có vấn đề. Nhưng những người khác lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể ngoại hình như thế nào, khí chất và cách ăn mặc của cô đều vô cùng nổi bật. Tướng mạo và dáng điệu đẹp về mọi mặt, rõ ràng người ta rất xinh đẹp. Là con gái em còn phải thừa nhận cô ấy là một mỹ nhân hiếm có. Phát nhịn không được liếc mắt nhìn Lạc Di một cái, vẫn thấy bình thường, nhưng có thể nhìn nhiều lại cảm thấy rất thuận mắt. Thật kỳ lạ, anh ta không nhớ được diện mạo của người châu Á, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhớ kỹ khuôn mặt của Lạc Di và Tiêu Thanh Bình. Được rồi, anh biết em muốn lấy lòng cô ấy, nên cứ nói những lời trái lương tâm. Mesa cảm thấy anh trai cô ấy rất kỳ lạ. Anh ta có thể lấy lòng Blake, cô ấy lấy lòng Lạc Di thì không được. Về cơ bản không có sự khác biệt giữa hai thứ này. Nếu anh không thích Lạc Di, có thể không đi theo. Đi theo liền nói này nói kia, như vậy rất đáng ghét. Thẩm mỹ của anh em không giống với người khác. Đừng để ý đến anh ấy. Tiếp tục kể câu chuyện của Helen đi. Đã sớm nhìn ra ánh mắt anh trai em không tốt. Tuy rằng Lạc Di không dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng rất tự tin đối với diện mạo của mình. Phát chính là người không thích cô. Không thích là không thích, không cần lý do. Sau đó cô ấy bị tài hoa của chị thuyết phục, liền tặng chị một căn nhà để nhận lỗi yêu cầu hợp tác. Chị thấy thái độ thành khẩn của cô ấy nên giao quyền đại diện cho cô ấy. Cô ấy quả thật rất có khả năng. Cô chỉ nói một câu đơn giản. Cách Trương.